Võng du ta có quyển sách thánh, chương 13, 14.000 mã lực, góc truyện audio.com, bằng thống ngồi ngốc ở địa ngục suốt 3 giờ liền, bất quá còn vui sướng ở điểm hệ thống cho mở hành trang ra xem. Hắn không do dự mà đổ hết trang bị ra tra khảo một lần. Thiết thủ hùng xám bạo rơi 9 kiện, trong đó có 1 kiện trang bị lam, 3 kiện lục, còn lại là 5 kiện trang bị trắng. Thiên cương mẫu hùng phong phú hơn hẳn, rơi xuống 15 kiện trang bị, 1 kiện siêu cấp trang bị vàng, 2 kiện lam, 4 kiện lục, còn lại cũng 8 kiện trang bị trắng. Bàng thống trên mặt cúc hoa nở rộ, cười một mình như điên. Xem xét đám trang bị, hết thảy có 1 trang bị vàng, 3 trang bị lam, 7 trang bị lục, 13 trang bị trắng. Ăn 2 con boss triệt để khiến cho bàng thống dầu chảy mỡ. Hắn thích chí cười to đồng thời cũng vô cùng cảm thán. Boss bạch ngân cấp 5 và boss hoàng kim cấp 10 mà chỉ rơi xuống 1 kiện trang bị vàng và 3 kiện trang bị lam mà thôi. Tỷ lệ xuất trang bị ở lục violet này quá thấp rồi. Nhưng dù sao chiến lực của người chơi hết 7 phần đến từ trang bị. Nó tỷ lệ thấp là phải rồi. Như thế xem ra pháp quái dã ngoại cấp thấp là đừng mong nó rơi ra kiện lam nào. Rơi xuống trang bị trắng đã may mắn, trang bị lục nên xem là cực phẩm lúc bây giờ. Bàng thống xem lại trên người mình lúc này, áo vải quần vải thô, trang bị rớt hết cả rồi. 3 kiện trắng và 1 kiện lục a quý giá vô cùng. Bất quá mất rồi thì thôi, bây giờ có trang bị lam nơi tay. Không nên nuối tiếc a. Bàng thống nhìn thấy mình trang bị được 2 kiện. Kiện còn lại là một pháp trượng. Không dùng được, 2 trang bị lam này lần lượt là, thiên cương trọng giáp, phẩm, lam yêu cầu cấp, 8, thăng cấp nhân vật để hồi phục cấp đến 10, thể lực, 450 HP, 6.000 phòng thủ, 500 kháng chậm, 25, kháng choáng, 25, chức nghiệp hạn chế, binh sĩ, cung thủ thiên cương sáo trang, 1, 6, hiệu ứng cộng thêm, 1 món, phòng thủ, 50. Thiên cương thiết quần, phẩm, lam yêu cầu cấp, 8, tăng cấp nhân vật để hồi phục đến cấp 10, thể lực, 400 tinh thần, 100 HP, 6.000 phòng thủ, 200 kháng ma pháp, 200 kháng ngũ hành, 25, kháng mù, 25, chức nghiệp hạn chế, binh sĩ, cung thủ, thiên cương sáo trang, 2, 6, 1 món, phòng thủ, 52 món, kháng ma pháp. 52 món trang bị lam mạnh không hợp thói thường. Thuộc tính so với trang bị lục phải mạnh hơn gấp 3-4 lần. Dòng thuộc tính càng là dài một đoàn. Vừa trang bị vào, bàng thống cảm thấy mình giống như một cổ xe tăng thật sự. Giáp châu máu dày, tiếc là chỉ trang bị được 2 món trang bị lam, còn lại 1 món không dùng được. Cây pháp trượng này đem bán lấy chút tiền được. À nhầm. Không phải một chút mà là một núi tiền mới đúng. Giết 2 con boss vẫn không rớt ra đồng nào a quá keo kiệt. Nhắc đến bán trang bị 2 mắt bàng thống nheo lại. Hắn dự định sẽ mở một chân các. Buôn bán và làm bất cứ thứ gì chỉ cần đưa ra đủ giá tiền. Cái ý này cũng không tệ. Đồng tiền ở lục địa Violet được dùng là bạc, vàng và bạch kim. 100 bạc là 1 vàng. Mà 100 vàng là 1 bạch kim. Bàng thống suy nghĩ vẫn như cũ, thứ nào càng khó kiếm công dụng càng lớn, trước mắt chính là tiền. Bàng thống từ khi đến lục địa Violet, hắn vẫn chưa có được đồng bạc nào. Được rồi, nếu đã quyết định mở thương các, bàng thống không muốn nghĩ nhiều nữa, cứ có trang bị không dùng thì để bán. Hắn đảo mắt sang xem trang bị phẩm vàng cực phẩm của mình. Đây là một cái thuẫn lớn hình chữ nhật. Dài 1 mét, rộng hơn 50cm, đem chắn là có thể che được hết người. Mặt thuẫn đặc biệt óng ánh, được chạm khắc hoa văn vuông góc tinh tế, chạm vào mặt thuẫn trơn lán, giống như được làm từ hợp kim quý giá. Bàng thống yêu thích không rời tay, kỵ sĩ đi liền với ngựa và thuẫn nha, chỉ còn thiếu thanh vũ khí nữa là tuyệt phối. Kim cương cự thuẫn. Phẩm, vàng yêu cầu cấp, 8, thăng cấp nhân vật để hồi phục đến cấp 10. Thuộc tính, kỹ năng, giám định để có thể sử dụng ối. Còn phải giám định, bàng thống trợn mắt một hồi. Sau đó thở dài, hắn biết ngay là không thể thuận lợi như thế. Nghe chữ giám định đã ngửi thấy mùi tiền đâu đây? Cất kim cương cự thuẫn vào hành trang. Bằng thống lựa trong đống trang bị còn lại các trang bị có thể mặc liền mặc vào. Giày, mũ, giáp vai hết thảy 3 món trang bị lục. Thuộc tính tuy xa không bằng trang bị lam nhưng mạnh hơn trang bị trắng nhiều lần. Cung cấp cho bàng thống 2000 HP, 30 điểm nhanh nhẹn, 400 điểm phòng thủ. Chỉ tiếc găng tay phẩm lục không có. Bàng thống đành lấy từ trang bị trắng mặc vào. Còn may ở trang bị phẩm lục còn có một trọng kiếm mà binh sĩ dùng được. Chi tu trọng kiếm, phẩm, lục yêu cầu cấp 8, tăng cấp nhân vật để hồi phục đến cấp 10. Công kích 670, 710 chi tu trọng kiếm dài 1 mét khối. Bản lưỡi kiếm rộng 20 cm, lưỡi kiếm huyết hồng đẹp mắt, nó chỉ có một dòng thuộc tính duy nhất, từ xưa đến nay sát thương của trọng kiếm luôn cao nhất trong dòng trang bị kiếm. Đổi lại là tốc độ vung kiếm rất chậm, bất quá đối với bàng thống được trang bị lam cung cấp gần 1000 điểm thể lực mà nói thì chút nặng nề đó có thể bỏ qua. Nhìn lại thuộc tính của mình lúc này, bàng thống gật đầu vừa lòng. Nhân vật, bàng thống cấp, 8 HP, 14, 630 công kích, 700, 740 phòng thủ, 1, 150 kháng ma pháp, 550 tốc độ, 76 thuộc tính, thể lực, 850 sức mạnh, 20 nhanh nhẹn, 38 tinh thần, 118 điểm thuộc tính tự do phân phối, 82 kiện trang bị lam đã biến bàng thống trở thành cổ xe tăng thiết giáp. Hắn cười khà khà, bây giờ đừng hưu sao, ngay cả sói rừng cũng cắn hắn chỉ còn 1 HP a, trang bị lam quả nhiên mạnh vô địch. Đương nhiên 3 kiện trang bị lục và 1 trang bị trắng đã đóng góp rất nhiều cho thuộc tính của hắn. Cấp 8 đã là một cao thủ võ lâm, cao chót vót, nhìn thuộc tính này mà xem, so với chúng người chơi cấp 1200 SP. Công kích chỉ có 10-20 điểm thì không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Đương nhiên bàng thống sẽ không tự cao cho mình là mạnh nhất. Có rất nhiều mãnh nhân vượt cấp đánh quái như sắc phi lãnh hồng mà hắn từng thấy đi. Không thể xem thường một ai. Bàng thống mỉm cười điều chỉnh tâm tình. Chỉ sợ mình nhất thời bành trướng mà mở mắt. Nhìn lại thời gian, còn 1 giờ nữa mới hồi sinh. Bàng thống thu dọn trang bị không dùng vào hành trang rồi ngã người ngủ một chút. Kết chương.